Omega gả vào nhà giàu. Chương 52, hôn lưỡi đại mỹ nữ Tiêu Tấn Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trình bối rối cả tối không ngủ được. Đầu toàn là chuyện Tiêu Tấn đồng ý lai trang điểm nữ, hôm sau cậu cẩn thận xác nhận lần nữa. Tiêu Tấn bình thản ừ một tiếng, trông rất chắc chắn. Cậu đành uyển chuyển từ chối lời mời của kẻ điên nóng tính. Bản ăn, Yến Trình cắt xong hoa quả đưa cho Tiêu Tấn, hỏi lần thứ N. Anh muốn lai với em thật à? Không tạo thành ảnh hưởng xấu gì chứ? Tiêu Tấn ngước mắt lên, bình chân như vải. Trừ thân phận trong công việc, anh chỉ là một người bình thường, không khác gì em. Cho nên trừ tầng thân phận đi, Tiêu Tấn cũng muốn trải nghiệm cảm giác khi Yến Trình làm livestream mỗi ngày. Cùng với không muốn cho Yến Trình tiếp xúc với người khác. Giả như Yến Trình muốn làm phu nhân, nhà giàu thoải mái nhàn rỗi, mỗi ngày sống phong túng cũng không phải là không thể. Tiêu Tấn có thể nuôi cậu rất nhiều đời. Yến Trình nói vâng, lên Weibo đăng bài báo trước livestream. Là Yến Yến nha, tối nay live, mời vị, khách quý nặng đô, bình luận, ặc, khách quý nào thế? Yến Yến dùng từ nặng đô để hình dung, tiếc quá, tối nay không live với kẻ điên nóng tính, tôi vẫn muốn xem Yến Yến chơi game với kẻ điên. Tuy Yến Yến rất gà ha ha ha ha, nhưng mà vui, không phải là đại boss XJ đấy chứ. Ha ha ha, sinh thời không biết có thể thấy vị hôn phu của Yến Yến lộ mặt không, tôi vẫn giữ ghi âm sự cố lai lần trước. Khụ khụ, lầu trên gửi riêng được không, Yến Trình. Cậu đã không nhớ nổi lần sự cố đó cậu nói câu gì, cũng muốn nghe một chút. Yến Trình đăng ký tài khoản ảo, còn vào group fan, ảnh bìa rất ra dáng. Cậu nhắn tin riêng cho người có ghi âm, nhắn hỏi xin ghi âm của đối phương. Người kia đáp rất nhanh, nick ảo hả? Không đăng Weibo, fan và follower cũng không có. Không phải người xem của Yến Yến thì tôi không gửi, sợ anti giả fan, xin lỗi nha, Yến Trình. Tôi muốn ghi âm của tôi mà bị từ chối. Cậu ngượng ngùng tắt Weibo nick ảo đi, bắt đầu chuẩn bị cho buổi live tối nay. Yến Trình tìm mấy bức ảnh trang điểm trên mạng, có một bức ảnh đi thảm đỏ của minh tinh rất nổi tiếng. Có không ít streamer trang điểm cosplay ảnh này. Có một video nổi nhất theo kiểu trang điểm phục cổ với lượt view hơn 6 triệu. Kết hợp với gương mặt thiên về cổ điển sâu sắc của Tiêu Tấn, cậu bất ngờ cảm thấy kiểu trang điểm này rất hợp. Yến Trình chọn xong kiểu cosplay, các kiểu đồ dùng trang điểm và tóc giả đã chuẩn bị kỹ càng. Lúc xế chiều cậu ra ngoài phòng xoay vài vòng, Tiêu Tấn nghe thấy tiếng động bồi hồi ngoài cửa nhưng không vạch trần. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. 8 giờ tối, Tiêu Tấn cùng Yến Trình xuất hiện ở phòng live. Người lớn nhà họ Tiêu yên lặng xem live ra đầu tê dần, group chat gia đình nhất thời nổ tung, Tiêu Lăng. Nhớ không lầm đêm nay thím nhỏ muốn live trang điểm nhỉ, Tiêu Tấn Châu. Vì yêu trang điểm nữ, A Tốt có 102. Bình luận, không phải kẻ điên nóng tính, ôi trời ơi, đây là ai thế? Đẹp trai quá, đây là Alpha đúng chứ? Cách màn hình tôi cũng ngửi được vị A nồng đậm, run chân, là A trong mộng của tôi, cho nên đây là ai? Minh tinh nào diễn viên nào? Yến Trình thấy mới like mà bình luận đầy màn hình, ngượng nghịu mỉm cười, có chút xấu hổ mở miệng giới thiệu. Đây là Tiêu Tấn. Tiêu gì Tấn? Là đại boss SC mà tôi nghĩ đúng chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tấn bình thản chào hỏi một tiếng với người xem. Mọi người nghe giọng nói trầm thấp này mới xác định hắn là nam chính trong sự cố lai, vị hôn phu của Yến Yến. Khiếp sợ, à chuyện này, nhỏ giọng hỏi một câu, tối nay người trang điểm cosplay là đại boss SC sao? Yến Trình cười mà đôi mắt cong cong. Đúng đó, tay đặt ở đầu gối theo bản năng run lên, đột nhiên được Tiêu Tấn nắm chặt. Mở to mắt khiếp sợ, chờ mỏi cổ cuối cùng cũng được thấy, quay màn hình. Thậm chí có cả kênh khác xe phòng live của Yến Trình. Yến Trình nhìn lượt view lên đến 10 triệu, yên lặng mím môi. Tiêu Tấn mới thật sự là lưu lượng, mà người nổi tiếng có đông fan, có sức ảnh hưởng rộng rãi, không phải fan mà nhắc tới là ai cũng biết. Ngôi sao có lưu lượng hàng đầu giới CBiz sẽ được gọi là đỉnh lưu. Đại boss ngoan ngoãn ngồi, bán mặt là được. Tối nay làm trang điểm cosplay một bức ảnh thảm đỏ đang nổi tiếng trên mạng. Nói xong, Yến Trình mở ảnh trên mạng lên, phân tích đặc điểm kiểu trang điểm của minh tinh này. Cậu quay đầu đối mặt với Tiêu Tấn, lòng run run, kết hợp với đặc điểm mặt Tiêu Tấn để phân tích. Nói được một nửa, Giọng Yến Trình dần dần nhỏ đi, nhìn Tiêu Tấn mà ngẩn người. Bởi vì phải phân tích ngũ quan của Tiêu Tấn nên hai người ngồi rất gần, cảm nhận được hơi thở của nhau. Không biết có phải là ảo giác của Yến Trình hay không, mùi pheromone của Tiêu Tấn như có như không trong mũi cậu. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Tài Yến Yến đỏ quá, còn like tiếp được không đó, máy quay dán hẳn lên mặt SJ, không dám giấu giếm, tôi ngất rồi, Yến Trình. Cậu yên lặng dùng gáy che nửa màn hình, tâm cơ che mặt Tiêu Tấn đi. Alpha của cậu, đương nhiên cậu muốn làm gì thì làm. Yến Trình dưỡng da cho Tiêu Tấn, nói, bắt đầu trang điểm nha. Tiêu Tấn không biết trang điểm, mặc cho Yến Trình quét tới quét lui trên mặt hắn vẫn không nhúc nhích. Người xem nhìn biểu cảm của hắn còn tưởng là hắn đang họp. Gương mặt Tiêu Tấn có vẻ anh Tuấn kiểu trời ban, da không có tỉ vết, ngũ quan sâu sắc, đường cong mặt đẹp cổ điển, mắt phượng, sống mũi cao thẳng, màu môi khỏe mạnh. Cho dù đang nghiêm túc cũng khiến người ta muốn hôn môi hắn, mạo phạm hắn. Yến Trình len lén nuốt một ngụm nước bọt, muốn hôn, bôi kem nền xong, Yến Trình dựa theo kiểu trang điểm ảnh gốc bắt đầu trang điểm mắt cho Tiêu Tấn. Thỉnh thoảng muốn Tiêu Tấn nhắm mắt chút, hắn hết sức phối hợp. Hơi thở nhẹ nhàng mang theo một chút mùi thơm ngọt lướt qua trán, trong quá trình lai Tiêu Tấn hơi thất thần, toàn bộ cảm quan đặt trên hơi thở và mùi trên người của Yến Trình. Lượng người xem phòng lai lên đến 15 triệu, người xem và các đại boss ngành khác không ngừng tặng quà. Các giám đốc trong mọi ngành nghề nghe nói Tiêu Tấn đang live, thi nhau vào xem, tên lửa bay vèo vèo. Không ngờ người đứng đầu nhà họ Tiêu này chiều hôn phu như vậy. Trừ hội nghị ra cơ bản chưa từng thấy cậu ta lộ mặt. Đưa tay, tặng tên lửa. Đêm nay hơi lạ, trước đó nhà họ Tiêu từ chối dự án hợp tác với chúng ta. Xem người này kìa, chực. Chực xong, nạp tiền tặng quà mấy trăm nghìn, coi như là ló mặt trước Tiêu Tấn. May mắn thì hắn có chút hảo cảm sau đó cân nhắc với hợp tác với họ. Các giám đốc đều dùng tên thật của doanh nghiệp, tình cảnh vô cùng đặc sắc. Yến Trình trang điểm mắt cho Tiêu Tấn xong, tỉa bớt lông mày cho hắn. Cuối cùng là một bước ma pháp, son môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu môi đỏ chót, trong nháy mắt Tiêu Tấn như ấn chốt biến thành người khác, thay đổi hoàn toàn. Yến Trình đội tóc giả màu đen dài đến eo cho Tiêu Tấn, chỉnh tóc xong. Một chị gái cổ điển cao quý hờ hững xuất hiện trước màn hình. Bình luận, chuyện này, tôi bỏ lỡ chi tiết nhỏ gì rồi, đại mỹ nữ, khí chất này quá tuyệt. Khác hẳn với kiểu trang điểm gốc tinh xảo rực rỡ, đại boss SJ thì như thiên kim giàu có đi ra từ bức họa cổ điển. Trầm tĩnh mà lại khí thế, tự bản thân đã có filter làm đẹp, chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Mờ lầm quá, lại có ảnh gặm, mặt Yến Trình bất giác ửng hồng, cậu nhỏ giọng mở miệng. Đẹp, Tiêu Tấn không lên tiếng. Yến Trình hỏi hắn, anh thay quần áo được không? Tiêu Tấn nhíu mày, Yến Trình giải thích, không phải váy, áo sơ mi zipper và quần dài, kiểu phục cổ đẹp trai ấy. Đánh chết cậu cũng không dám để Tiêu Tấn mặc váy trước mặt nhiều người như vậy. Cậu chọn trang phục tương đối trung tính, nam nữ mặc đều hợp. Yến Trình tắt mic đi, nói nhỏ, Alpha ơi, Tiêu Tấn ơi. Tiêu Tấn bị cậu gọi đến độ tay mềm nhũn, nghe lời Yến Trình vào thay quần áo. Yến Trình không like đoạn thay quần áo, cậu tắt like, yên lặng đứng ngoài cửa phòng thay quần áo. Tiêu Tấn thay quần áo xong đi ra, dáng người rong ròng cao phối hợp với tóc dài cùng với kiểu trang điểm xinh đẹp tao nhã, đúng là đại mỹ nhân. Yến Trình nhìn chằm chằm đối phương, tưởng mình thấy được thần. Trái tim đập thình thịch, cậu ngơ ngác ngửa đầu nhìn Tiêu Tấn trước mặt, đầu váng mắt hoa. Yến Trình làm động tác rất ngốc, cầm tay Tiêu Tấn để ở trước ngực há miệng. Không thở được, Tiêu Tấn, một tiếng, sau khi like xong biểu cảm của hắn thích thú lên không ít. Hắn cúi đầu, dùng ngón tay thon dài nhấc cằm Yến Trình lên, chọc chọc gương mặt mềm mại, trượt xuống môi cậu. Yến Trình nuốt nước miếng cái ực, anh làm gì thế? Tiêu Tấn nói. Trình Trình muốn làm gì? Yến Trình giơ tay che mặt. Rõ ràng đến vậy à? Tiêu Tấn tỏ vẻ nhìn thấu. Vừa nãy like, Trình Trình như thể muốn gặm mặt anh. Anh nhìn lầm rồi. Tiêu Tấn cười không nói gì. Yến Trình khựng lại, mở miệng. Thật ra cũng không sai. Cậu nhìn chằm chằm miệng Tiêu Tấn, liếm môi. Vẫn muốn hôn. Tiêu Tấn, em muốn làm gì? Yến Trình không để ý cánh tay đang ôm lưng mình của Tiêu Tấn, theo bản năng dựa vào ngực đối phương. Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, muốn hôn, Tiêu Tấn, em hôn đi. Yến Trình ngẩng đầu, ánh mắt như thể đang xác nhận. Tiêu Tấn nói, hôn. Tại Yến Trình chợt nóng lên, cậu không cao bằng Tiêu Tấn, phải ngẩng mặt lên, muốn dán sát vào môi hắn. Tiêu Tấn lại cố ý ngửa ra sau ngẩng mặt, Yến Trình hơi gấp, còn hơi tức, anh không đùa em đấy chứ. Không với tới, cậu đang muốn thu hồi tư thế nghiêng về phía trước, Tiêu Tấn ôm lưng cậu khiến cho cậu đứng yên, tay còn lại giữ gáy cậu, ấn chặt. Yến Trình ngẩng đầu theo, dán lên môi Tiêu Tấn, cậu nhắm mắt lại, tim đập đến độ sắp nổ tung. Môi dán vào nhau, đầu lưỡi vô ý đụng chạm, Yến Trình muốn lui lại, môi lại bị khẽ cắn. Cậu theo bản năng há miệng, mùi rượu ướp danh xâm nhập miệng mũi, lưỡi mềm mại xâm nhập khoang miệng. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Yến Trình siết chặt nắm tay đang rũ xuống bên hông, không thở ra hơi, muốn lui ra ngoài lấy hơi, lại bị đối phương cuốn lấy mút không tha. Cứu mạng á, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đang hôn đại mỹ nữ, không đúng, hôn lưỡi đại mỹ nữ Tiêu Tấn QAQ. Cách chương.